Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 130, người nhất định phải cho ta fan xin lỗi, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, phi trường thông đạo, cái kia gọi Trác Văn Tuyên ngôi sao cũng đi ra, nhìn đến chung quanh không ít nghênh đón chính mình đến ma đô fan. Trác Văn Tuyên vẻ mặt tươi cười vươn tay, hướng mọi người khua tay. Oppa. Những cái kia fan nhìn đến chính mình oppa hướng các nàng phất tay. Nhất thời hưng phấn lên. Cảm nhận được mọi người đối với mình đến ma đô nhiệt tình. Trác Văn Tuyên cũng là hết sức cao hứng. Có điều rất nhanh. Hắn nhìn đến fan hâm mộ của mình. Trong đó có một vị thế mà ngồi dưới đất khóc. Trác Văn Tuyên mỉm cười lấy đi tới. Nhìn lấy cái này fan. Duỗi ra tay của mình. Ôn nhu nói, vị tiểu thư này, người thế nào, vừa mới tên kia ngồi dưới đất cãi lộn nữ fan, nhìn đến Trác Văn Tuyên xuất hiện ở trước mặt mình, thậm chí còn vươn tay, nữ fan hơi đỏ mặt, cũng đưa tay ra, để oppa đem chính mình kéo. Oppa, người tốt, ta gọi An Hoan Hân, vừa mới chúng ta ở chỗ này nghênh đón ngươi đến. Thế nhưng là mấy người này chặn con đường của chúng ta. Phi trường bên này công tác nhân viên đều không nói gì. Bọn họ thế mà còn nói chúng ta. Chấm, cái này nữ, vừa mới thậm chí còn xô đẩy ta. An Hoan Hân, chỉ Triệu Vũ ra, một mặt bất mãn nói. Bây giờ thần tượng của mình đến cho tự mình làm chủ. An Hoan Hân sau lưng có chỗ dựa. Càng thêm không sợ, rõ ràng cũng là ngươi muốn đẩy ta. Chính mình ngã xuống, còn nói ta đẩy ngươi. Tại chỗ nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Hỏi một chút những người khác, liền biết là người nào sai. Triệu Vũ gia nghe xong lời này. Bất mãn nói, sự kiện này, sai lại không tại nàng. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vị nữ sĩ này, cho ta fan nói xin lỗi đi. Trác Văn Tuyên nhìn lấy Triệu Vũ ra. Trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Những người này đều là hắn fan. Bất kể như thế nào, hắn đều phải giúp fan nói chuyện. Xin lỗi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn cho nàng nói xin lỗi? Lại không phải lỗi của ta. Chấm, quảng cáo, xin lỗi, xin lỗi. Còn lại những cái kia fan. Gặp oppa giúp chính mình fan nói chuyện. Còn lại fan cũng ồn ào. Để Triệu Vũ ra xin lỗi. Các ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng chính là cái này nữ muốn đẩy vị tiểu thư này. Sau đó chính nàng ngã dầm trên mặt đất. Các ngươi còn ngăn cản con đường của chúng ta. Nhiễu loạn nơi công cộng. Dựa vào cái gì đến vị tiểu thư này xin lỗi? Đúng vậy a, khác nghĩ đến đám các ngươi nhiều người. Liền có thể khi dễ người ta một cái nữ hài tử. Triệu Vũ ra bên cạnh, cũng có mấy vị xuống phi cơ hành khách. Nghe được bàn này Văn Tuyên, cùng những cái kia fan. Bất mãn nói, các ngươi bao nhiêu người? Chúng ta cái này có bao nhiêu tiền? Tất cả mọi người thấy là ngươi xô đẩy ta. Hôm nay ngươi không xin lỗi. Khác muốn rời đi, An Hoan Hân càng ngày càng đã có lực lượng, cười lạnh nhìn lấy Triệu Vũ ra. Các ngươi, nhìn đến nơi này, Lâm Hiên hướng Triệu Vũ ra bên kia đi tới. Triệu Vũ ra nhìn đến Lâm Hiên đến đây, dường như tìm được dựa vào. Hướng Lâm Hiên bên người nhích lại gần. Đừng lo lắng, có ta ở đây, nhìn lấy Triệu Vũ ra tiểu động tác. Lâm Hiên mỉm cười. An ủi một chút nàng, hắn tại thành đô thời điểm, cũng đã nói, sẽ chiếu cố tốt Triệu Vũ gia, tự nhiên sẽ làm đến, mà lại chuyện này, vốn cũng không phải là Triệu Vũ gia sai, mà chính là Trác Văn Tuyên fan sai, mà cái này Trác Văn Tuyên, cũng không hỏi thăm nguyên do, trực tiếp để cho nàng xin lỗi, có thể nói, có dạng gì ngôi sao? Thì có dạng gì fan? Ngươi, xin lỗi. Lâm Hiên phủi liếc một chút An Hoan Hân. Lạnh lùng nói. Ngươi là ai à? Muốn cho ta nói xin lỗi liền xin lỗi. An Hoan Hân phủi liếc một chút Lâm Hiên. Không thể không nói nam nhân này xác thực rất đẹp trai. Thậm chí còn so với nàng Oppa đẹp trai hơn một số. Bất quá người này để cho nàng xin lỗi, nàng cũng sẽ không xin lỗi. Chuyện đã xảy ra, ta vừa rồi tại bên kia nhìn thấy là các ngươi nhiễu loạn nơi công cộng, mà lại mới vừa rồi còn muốn xô đẩy nàng. Nàng nhường một chút, tăng thêm ngươi người phía sau chen lấn một chút, cho nên ngươi mới té ngã trên đất. Bất kể nói thế nào, đều là ngươi sai, ngươi cần phải xin lỗi mới đúng. Ngươi, vị tiên sinh này, ngươi không biết ta là ai à? Trác Văn Tuyên nhìn đến chính mình fan bị nói á khẩu không trả lời được. Nhất thời mở miệng nói. Những người này đều là hắn fan. Hắn tự nhiên muốn bảo trì một cái ngôi sao mà thôi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lâm Hiên phủi hắn liếc một chút. Ngôi sao trong mắt hắn địa vị rất cao sao? Ngươi, ha ha, ta gọi Trác Văn Tuyên. Mặc dù là hàng hai ngôi sao, nhưng là cũng không ít fan. Ngươi đối ta fan thái độ như thế không tốt. Ngươi muốn cho các nàng xin lỗi. Xin lỗi? Ta vì sao muốn xin lỗi? Chẳng lẽ nói xin lỗi không phải là ngươi sao? Ngươi fan nhiễu loạn nơi công cộng, còn ở nơi công cộng bên trong cãi lộn. Chính ngươi hỏi một chút, tại chỗ người đi đường, đối biểu hiện của các ngươi hài lòng không? Ngươi là ngôi sao, cần phải làm gương tốt, mang cho fan tích cực năng lượng. Dạng này không chỉ có fan hội thích ngươi, những người qua đường kia cũng sẽ đối ngươi có hảo cảm. Dạng này mới có thể thu được càng nhiều fan. Thế nhưng là ngươi đây, một xuống phi cơ tới, nhìn đến fan hâm mộ của mình tại cãi lộn, chẳng những không có hỏi thăm nguyên do, trực tiếp để ta bằng hữu xin lỗi. Loại người như ngươi, xứng làm ngôi sao sao? Ngươi, Trác Văn Tuyên lập tức bị Lâm Hiên mà nói dỗi đến không biết nên nói cái gì. Ngươi dám khi dễ chúng ta nhà Oppa, nếu là bởi vì ngươi, nhà chúng ta Oppa không nguyện ý lại ma đô mở ca nhạc hội. Tổn thất này ngươi bồi thường được tốt hay sao hả? Cái kia quản ta sự tình gì? Ngươi, xin lỗi. Lâm Hiên nhìn lấy An Hoan Hân, lạnh lùng nói, ngươi, xin lỗi, quảng cáo. An Hoan Hân bị Lâm Hiên ánh mắt giật nảy mình, theo bản năng hướng Triệu Vũ ra một giọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, biết sai liền tốt, còn có ngươi, tốt nhất câu thúc tốt fan hâm mộ của mình. Không phải vậy có một ngày, cẩn thận bị fan cạo chết. Vũ gia, chúng ta đi thôi. Ân, nói xong, Lâm Hiên liền mang theo Triệu Vũ ra rời khỏi nơi này. Trác Văn Tuyên nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, sắc mặt mười phần không tốt. An Hoan Hân lấy lại tinh thần, nhớ tới lời mới vừa nói. Cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Hiên bọn họ rời đi bóng lưng. Vừa mới nàng nói xin lỗi, đó là bị người kia ánh mắt hù dọa. Cho nên mới theo bản năng xin lỗi. Chờ sau khi tĩnh hồn lại, nàng mười phần hối hận. Vừa mới Oppa như thế bảo trì nàng, thế nhưng là nàng đâu, đảo mắt liền xin lỗi. Cái này hoàn toàn cũng là đánh Oppa mặt. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái, lo lắng bởi vì cái này sự tình để Oppa không hài lòng. Muốn đến nơi này, An Hoan Hân vội vàng nhìn lấy Trác Văn Tuyên, một mặt xin lỗi nói. Oppa, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Trác Văn Tuyên lắc đầu cười một tiếng. Những người này đều là hắn fan. Hắn không thể tại đám fan hâm mộ trước mặt biểu đạt tức giận biểu lộ. Dù sao lần này mở ca nhạc hội, còn phải dựa vào những thứ này fan mua vé kiếm tiền. Không có việc gì. Hẳn là ta giải thích với ngươi mới đúng. Không có để người kia xin lỗi ngươi. Nghe nói như thế, tại chỗ không chỉ có An Hoan Hân cảm động hết sức, những cái kia fan cũng cảm động hết sức. Không nghĩ tới các nàng Oppa, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy các nàng. Tốt, Chúng ta cũng đừng vây tụ ở chỗ này. Các fan, cảm ơn các ngươi hôm nay tới nghênh đón ta. Một tuần lễ nữa hai. Ta đem chuẩn bị mở ca nhạc hội. Hy vọng mọi người đến lúc đó có thể ủng hộ một chút ta. Chấm, Oppa, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.